Chương 2. 822 ta hiểu ngươi. Nếu không phải cực kỳ thấu hiểu nàng người, hoặc nhiều hoặc ít đều lại bởi vì chương này mặt không thay đổi mặt đơ mà hiểu lầm nàng. Mặc Liên tại nàng đầu trên đỉnh nhẹ nhàng cọ sát một chút, không có việc gì, coi như người trong cả thiên hạ đều không hiểu rõ ngươi, còn có ta hiểu ngươi. Tiêu Mục ánh mắt hơi động một chút, giống như là bị xúc động đáy lòng một cây dây cung nhi, nâng lên một đôi nước mịt mở ánh mắt, nhìn hắn một chút. Được được được đắc đắc. Một thất táo màu đỏ con ngựa, nhanh như điện chớp hướng lấy bo nở hà nở đầu này chạy đến. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái, miệng nhỏ không khỏi co lại, hồi phong này yêu thích còn rất độc đáo. Thế mà chọn lựa một thất hồng như vậy diễm diễm ngựa, thanh niên mặc áo đen, ngồi tại một thất màu đo liệt mã lên, hình tượng này cũng thật là vui cảm giác vạn phần. Ta cũng cảm thấy hắn kỵ được xấu. Mặc Liên nhỏ nhỏ giọng cùng bản thân cô vợ trẻ thổ tào nói, ngươi nói như thế một thất liệt như lửa bảo mã, cho ta kiểu kiểu ngồi tốt bao nhiêu ai nhà ta kiểu kiểu đẹp như vậy, ngồi ở đây thất liệt hỏa táo đỏ lập tức, càng đẹp có phải là. Kiểu một thế mà rất là đồng ý gật gật đầu, có lẽ vậy. Luôn luôn tại nghe vợ chồng trẻ thổ tào cấm quân thống lĩnh Huệ Phong, đều không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Làm sao bây giờ, hai vị chủ tử một cái so một cái ra mặt dày, đây quả thực đổi mới hắn với cái thế giới này chiều sâu nhận biết điện hạ hồi phong đuổi lên trước đến, ngồi ở trên ngựa tư thế hiên ngang sông hai người chắp tay thi lễ. Mặc Liên nhỏ nhỏ giọng đối cô vợ trẻ nói, ngươi nhìn hắn, còn thế nào cũng phải đuổi theo quái giày hai ta thế giới hai người. Ta tại sao lại thu như thế cái ngu xuẩn thủ hạ? Tiêu Mục lập tức cảm đồng thân thụ gật gật đầu. Thực ra ngươi thu được những cái kia ám dạ các bọn thuộc hạ, không có một cái là thông minh, đều rất ngu xuẩn manh. Mặc Liên, điện hạ, thư gia tứ tiểu thư bị cứu ra. Mặc Liên hướng về phía Hồi Phong vừa trừng mắt, ngươi vội vội vàng vàng đuổi đi lên, liền vì báo cáo như thế kiện dâu ria việc nhỏ Hồi Phong có chút ngộng bức mặt. Vừa mới không phải điện hạ để hắn mang theo 100 tên cấm quân lưu ở nơi đó nhìn xem tình hình đây hắn cho rằng điện hạ là muốn biết một chút tình huống, ai ngờ. Này hố hàng chủ tử căn bản không có để ở trong lòng, đánh giá mới câu kia phân phó cũng là thuận miệng nói, lúc này căn bản quên đi chính mình phía trước đã phân phó hắn cái gì làm sao lại bày ra như thế cái chủ tử đây Hồi Phong một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Thái tử Phi. Không có việc gì, ngươi nói xem đi. Tiêu Mục gật gật đầu, dùng ánh mắt khích lệ ra hiệu Hồi Phong báo cáo xuống đi. Vừa rồi thanh niên này quả thực quá ngu, bị Thái tử điện hạ một câu liền cho đập trở về. Thư tứ tiểu thư cũng không bị cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là khục, danh tiết hẳn là sẽ nhận một chút tổn hại. Kiều Mộc ca một tiếng, liền không có hạ văn. Sau đó liền có chút thẻ ngắt. Một bên Huệ Phong, có chút đồng tình nhìn vị huynh đệ kia một chút. Hồi Phong thật muốn quất chính mình một vả, nhìn xem một chút đi, đây đối với hố hàng chủ tử, căn bản cũng không phải là đặc biệt muốn biết chuyện này. Hại hắn còn coi ra gì cưới ngựa đuổi theo báo cáo thuộc hạ đã đem đại vương tử phi cùng thư tứ cô nương, an toàn đưa về trong phủ. Hồi Phong tiếp tục thì thầm một tiếng. Thái tử phi lại a một tiếng, Hồi Phong đột nhiên liền, nói không được nữa Mặc Liên thấy thế, nhịn cười không được một tiếng, đi ngươi về trước đi, a đúng rồi. Đơn độc cùng thái tử phi đến mai muốn tới này tây lạc đường phố Phái Lương, ngươi cùng Huệ Phong cùng một chỗ an bài một chút. Nhất thiết phải thỏa đáng phải là xảy ra điều gì đừng rẽ, xóa đi bản thái tử mặt mũi, các ngươi biết sẽ như thế nào. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai mời trương.